Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 20, Lãnh Phong. Góc truyện audio.com. Mạc Thần đưa Hàn Liên về khách sạn trước rồi lại chờ Aztecan trở về. Hàn Liên từ biệt hai người rồi đi lên lầu. Bỗng dưng bước chân cậu hơi dừng lại. Nhìn người chắn trước mặt mình. Sao anh lại ở đây? Hàn Liên hỏi. Đứng trước mặt cậu là Lãnh Phong. Suy nghĩ một hồi Hàn Liên liền sáng tỏ. Lãnh Phong đến để bảo vệ Hàn Diệp đi. Dù gì hắn cũng là một công quân của Hàn Diệp mà hơn nữa theo nguyên tắc và các fan bầu chọn thì Lãnh Phong là chính thất nha. Sao? Đến đòi công đạo cho người thương à? Lúc này mặt Lãnh Phong có vẻ không tốt cho lắm. Sao tôi lại không được ở đây? Hai người vừa nãy đi với em là ai? Lãnh Phong hỏi. Chả liên quan tới anh. Tôi muốn về phòng. Mời anh tránh ra cho. Hàn Liên xoa trán. Lãnh Phong nhíu mày đang định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói mềm mại. A, anh Lãnh Phong. Sao anh lại đến đây? Hàn Diệp bước đến mềm giọng hỏi. Ánh mắt hơi đảo về phía Hàn Liên. Hàn Liên cười lạnh. Cậu chẳng muốn để ý đến hai người này tí nào. Nghĩ vậy, cậu tránh sang một bên trực tiếp bỏ qua hai người đi vào thang máy. Lãnh Phong đang muốn đuổi theo nhưng lại bị Hàn Diệp kéo lại. Lãnh Phong, anh còn chưa trả lời em. Hàn Diệp hơi chu mỏ. Bộ dạng uất ức, buông ra, anh. Lãnh Phong hất tay Hàn Diệp ra. Sắc mặt tối sầm, tôi đến đây liên quan gì tới cậu? Em, chỉ muốn hỏi thôi. Hàn Diệp ôm bàn tay ẩn ẩn đâu? Viền mắt hơi hồng, nhỏ giọng trả lời. Hàn Diệp bên ngoài thực ủy khuất nhưng đôi mắt lại âm u đến đáng sợ. Tất nhiên y nhìn ra Lãnh Phong là đến gặp Hàn Liên. Nhưng vậy thì sao chứ? Y còn chưa quên Hàn Liên đã từng nói rằng nó muốn quyến rũ Hàn Lãnh. Vậy thì y sẽ cho nó thấy người y đã để mắt đến thì nó đừng hòng giành được. Nghĩ vậy, Hàn Diệp đối với sự lãnh đạm của Lãnh Phong với mình làm bộ như không thấy. Cố nén ủy khuất nói. Anh, N, nếu đã tới đây thì cùng em đi ăn một bữa được không? Em biết một nhà hàng gần đây. Rất ngon. Lãnh Phong lạnh mặt nhìn Hàn Diệp. Không đáp. Hàn Diệp bị hắn nhìn mà thân thể cứng đờ. Đợi đến khi sau lưng y đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Lãnh Phong mới rời tầm mắt. Không rảnh. Dứt lời. Lãnh Phong liền xoay người đi. Hàn Diệp cũng không đuổi theo chỉ nhìn hắn đi xa rồi mới chậm rãi vào thang máy. Hàn Liên về tới phòng đóng cửa lại. Lập tức ôm lấy máy tính lên dạo diễn đàn trường. Bình luận tiêu cực về cậu ngày càng nhiều. Nhưng ngôn từ nhục mạ ngày càng nặng nề. Nếu gặp người bình thường có lẽ đã sớm bị bạo lực mạng đến trầm cảm. Nhưng Hàn Liên cậu vốn cũng chẳng giống người bình thường, đối với những bình luận như thế này Hàn Liên rất bình tĩnh xem như không khí. Lâu lâu thấy chửi hay cậu còn vui vẻ like một like cho bình luận đó. Nhưng cái này trong mắt những cư dân mạng đó thì là cậu like dằn mặt. Thế là họ ào qua trang cá nhân của cậu chửi, làm lượt tương tác cao hơn hẳn. Đối với điều này Hàn Liên rất hài lòng. Tay lướt web của cậu liền dừng lại tại một bài post cách đây 4 phút. Nội dung liên quan tới cậu, Hàn Diệp và cả cuộc thi tiểu luận, ban tổ chức công bố đề thi và danh sách thí sinh tham dự. Học tra thực sự dám dắt mặt vào phòng thi. Ngồi ở vị trí số 3 mọi người ạ, độ. No, dưa leo cô đơn, danh dự đất nước bị một thằng NGU lấy ra đùa giỡn. Cúc vàng, đề nghị nhà trường nên đuổi học những đứa tự phụ như Hàn Liên. Đừng ỷ vào gia thế mà đến mặt mũi của quốc gia cũng không thèm quản. Kiêu kiêu, cúc, vàng đuổi học thì còn nhẹ quá. Cóc ghẻ, ra đường đừng để tao gặp mày. Hoa giải, cóc, ghẻ, 1, thất tinh, cóc, ghẻ, 2, đại, cóc, ghẻ, CMND, Hàn Liên mỉm cười. Đến lúc rồi, vì vậy câu đăng nhập vào trang cá nhân. Nhanh tay gõ chữ post một bài đăng lên diễn đàn. Nội dung chủ có hai chữ, chờ xem, và hai icon, một icon tự tin, và một icon thất vọng. Thấy Hàn Liên post bài, diễn đàn như được tiếp máu gà nhanh chóng sôi ùng ục. Người người chen vào dưới bài của cậu mỉa mai. Nhưng Hàn Liên lười để ý, cậu nhanh chóng uống xong một ly cacao như mọi ngày rồi vệ sinh cá nhân đi ngủ. Sáng mai là ngày công bố kết quả. Cậu không muốn mang đôi mắt cú đi nhận thưởng đâu. Khác với Hàn Liên đang yên ổn ngủ một giấc thật ngon thì Lãnh Phong lại vô cùng tức giận khi thấy tin tức trên mạng. Hắn nhanh chóng gọi điện cho Thủy Quân bảo họ đè chủ đề này xuống. Hàn Diệp lại vô cùng vui vẻ khi thấy những hàng bình luận chửi bới Hàn Liên. Lâu lâu còn có bình luận so sánh y với Hàn Liên nữa. Ai cũng khen y hết lời rồi lại chửi Hàn Liên thêm thậm tệ. Một món hàng lỗi mà vọng tưởng đấu với tao. Mày muốn chờ xem à, được thôi vậy thì chờ xem. Để tao xem mày làm được cái gì. Ta nói chứ mới đăng chương tối qua. Sáng lên coi mới có 23 like rồi chiều đi uống có ly trà sữa mở lên thấy đủ luôn rồi cái muốn xỉu ngang cây cây cây rồi về phải làm bài tập toán xong mới có tam. Viết nên hơi trễ xíu MN thông cảm nghen. Lên chương như đã hứa nạ Epsilon Huyền. Chương này 112 like mị lên chương tiếp nhá. Cách chương.